Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 216, Trường học kinh hoàng, 21. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Uân Hút Tô Mạn Ngọc khoác tay Ninh Thư cùng ra ngoài ký túc, vừa đi ra đã có người chặn trước hai người. Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc vừa trông thấy thì cùng ngoảnh mặt đi không nhìn người trước mặt. Tô Mạn Ngọc hỏi, tại sao kẻ xấu xí thế này lại chặn đường chúng ta? Chấm, Ninh Thư, ai biết, Tống Minh mặt mụn nhìn Tô Mạn Ngọc kiêu căng và nói với Ninh Thư. Trang Vũ Đồng, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta có quen à? Ninh Thư giơ nắm đấm, tôi nhắc nhở rồi đấy, tôi thấy anh lần nào là đánh lần đó đấy. Mặt Tống Minh co giật như nhớ đến chuyện gì đó, anh nói với Ninh Thư. Em vẫn còn giận à, chuyện hôm ấy là anh sai, em cũng đã phạt anh rồi mà. Ninh Thư, cái thằng đần này làm sao đấy? Tô Mạn Ngọc đánh giá từ đầu đến chân bằng con mắt ngạo nghễ, cô vuốt lọn tóc chê bai rằng. Dáng xấu, mặt quá xấu, ra ngoài mà không rửa mặt quá nhiều mụn quá nhiều dầu. Tóc vừa bết vừa bẩn, người có mùi mì gói. Tất kéo cả lên quần, giày thì toàn bùn. Nhìn cái biết ngay là loại con trai thui thủi xó nhà gớm ghiếc. Tô Mạn Ngọc nhếch mày hỏi Ninh Thư. Đây là bạn trai cậu à, Trang Vũ Đồng này, con mắt nhìn người của cậu làm tớ phục thật đấy, thế mà lại còn cứ chê tớ cơ, chập chập chập. Ninh Thư, Tống Minh bị Tô Mạn Ngọc bình phẩm một tràng thì mặt mũi phập phồng thay đổi đủ màu sắc như cầu vồng chiếu qua, như chỉ muốn đi đầu xuống đất luôn. Trước đây Tống Minh còn có hứng thú với cô gái nhà quê này. Còn giờ Tống Minh ngày càng ghét Ninh Thư hơn, chỉ muốn ngủ với Ninh Thư sau đó đá cô. Tống Minh biết mình không đẹp trai cũng không giàu có, các nữ sinh viên đại học đều coi thường anh. Vậy nên Tống Minh mới đành phải hạ tiêu chuẩn xuống Trang Vũ Đồng. Các sinh viên khác đều ăn mặc rất thời trang, rất đẹp. Thế nhưng Trang Vũ Đồng lại ăn mặc quê một cục, hệt như vịt con xấu xí, một thân một mình không có người bạn nào. Tống Minh cảm thấy sinh viên như thế sẽ dễ theo đuổi, dễ lừa hơn các cô gái ăn diện. Vậy mà chẳng ngờ cô ta lại cục cằn thô lỗ, cứ nhằm vào chỗ dưới của anh thôi. Tống Minh ghét Trang Vũ Đồng vô cùng, anh biết cô gái này không dễ chơi nên Tống Minh cũng không muốn có bất cứ dính dáng nào đến Trang Vũ Đồng nữa. Nhưng rồi Quý Thanh Viễn đã tìm gặp anh, bảo anh theo đuổi Trang Vũ Đồng. Nếu có thể tạo ra lời đàm tiếu xấu hổ cho Trang Vũ Đồng như có chửa, buộc thôi học hay chẳng hạn là đau khổ vì chia tay anh. Vậy thì sau khi tốt nghiệp Quý Thanh Viễn sẽ để cho anh vào làm ở ngay công ty nhà Quý Thanh Viễn. Có thể bỡn cợt con gái và ra trường có công việc nên Tống Minh mới nhắm mắt nhắm mũi làm. Hai đôi mắt lạnh lùng nhìn mình làm Tống Minh bất chợt không nói ra được câu nào. Anh ta nuốt ực nước bọt và nói chuyện thân thiết với Ninh Thư. Trang Vũ Đồng, anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta sang chỗ khác nói đi. Tô Mạn Ngọc vừa khoác tay Ninh Thư vừa gẩy móng tay xinh đẹp của mình, cô nói bằng giọng hống hách. Muốn ra chỗ khác nói chuyện cơ à, có câu nào tôi không được nghe hả? Tống Minh bị dáng vẻ kiêu căng của Tô Mạn Ngọc làm cho ngứa mắt. Anh chỉ nhìn Ninh Thư nhưng Ninh Thư lại liếc xéo Tống Minh và bảo. Biến, Tống Minh giận tím mặt nhưng rồi vẫn cố nặn ra nụ cười làm khuôn mặt của anh ta càng xấu hơn, anh ta gần như cắn chặt răng nói dịu dàng với Ninh Thư. Ngày mai anh lại đến, Ninh Thư cho mày nhìn Tống chạy như gắn tên lửa vào mông. Cha má ơi, mù mắt con rồi, con phải rửa mắt cái đã. Góc truyện audio.com. Tô Mạn Ngọc lấy thuốc tra mắt trong túi sách ra, ngửa mặt nhỏ thuốc tra mắt nhìn Ninh Thư với đôi mắt ẩn ẩn nước và bật ngón cái lên. Khẩu vị của cậu làm tớ giật mình thật đấy, không ngờ cậu lại thích kiểu con trai này. Tô Mạn Ngọc dè bỉu, không tự soi gương xem mình thuộc thể loại gì. Cậu đừng để đứa con trai như thế lừa, chứ không sau này tớ mà thấy cậu là lại nghĩ đến cảnh hai người quấn quýt bên nhau đấy. Ôi chao, ghê cổ lắm. Ninh Thư, biết thế nhưng không biết Tống Minh bị đứt dây thần kinh nào mà ngày nào cũng đến dưới tòa ký túc xá tặng hoa. Lần nào cũng nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt đắm đuối, làm Tô Mạn Ngọc đi cùng Ninh Thư tởm không chịu được. Cứ hễ thấy Tống Minh là Tô Mạn Ngọc sẽ đả kích mọi mặt của Tống Minh. Ví dụ như hoa hồng này là hoa của ngày hôm qua được giảm giá 50%. Hay là chê tất Tống Minh đi là loại 1.000 một đôi, đi một lần thì vứt không bao giờ giặt. Cô còn chê đầu nhân mụn trên mặt Tống Minh trắng xóa cả rồi, phải bóp đi. Còn bảo Tống Minh thận hư, sắp hói đến nơi rồi. Gần như ngày nào Tống Minh cũng ra về với khuôn mặt chán nản, nhưng hôm sau vẫn vác mặt đến được. Có người bảo Ninh Thư nhận lời với Tống Minh đi, Tống Minh thích cô thật đấy. Ninh Thư nghe mà chỉ hừ một tiếng, không biết có sức mạnh nào đôn đốc Tống Minh mà ngày nào cũng mò đến dưới tòa ký túc để Tô Mạn Ngọc chê cho mất mặt được. Thậm chí còn bị Tô Mạn Ngọc hất thẳng cho chậu nước cơ, khỏi nói trông bê tha nhường nào. Đến mức ấy mà vẫn kiên trì được thì cả Ninh Thư và Tô Mạn Ngọc đều cảm thấy sai quá sai. Ninh Thư biết mình không phải gái xinh, cô cũng không phải kiểu ai gặp cũng mê như điếu đổ. Cô có 3 điểm hấp dẫn đáng thương thôi. Tô Mạn Ngọc thuê người điều tra thì biết được là kế của Quý Thanh Viễn thì tức đến hét ầm cả phòng, bảo Ninh Thư rằng. Không ngờ Quý Thanh Viễn lại là các loại bị ổi, dùng cách đó để trả thù cậu như thế. Ninh Thư cho mày, lần trước cô đẩy Quý Thanh Viễn một cái, xem ra đã bị Quý Thanh Viễn ghi sổ rồi. Cách làm này cực kỳ độc ác, đã phá hoại danh dự người ta mà còn bị đá nữa. Nếu như cô thích Tống Minh thật sau lại bị Tống Minh lừa lên giường bị Tống Minh đá vậy thì đau khổ biết nhường nào chứ. Ninh Thư rất cạn lời, cô đâu có mù, tại sao không thuê cái anh bạn nào đấy đẹp trai chút để tán cô. Có thể khẳng định rằng Tống Minh là hình mẫu mà 99% con gái sẽ không chọn. Thật ra Quý Thanh Viễn muốn Tống Minh đóng vai kẻ đáng ghét chứ gì, Ninh Thư thừa nhận là mình ghét Tống Minh vô cùng rồi. Nhìn dáng vẻ chan chứa tình cảm của Tống Minh mà suýt chút nữa là cả Tô Mạn Ngọc và Ninh Thư đều nôn vào mặt anh ta, ghê chết đi được. Hay là tớ thuê người đánh anh ta một trận để anh ta không đến nữa chứ tớ không chịu nổi nữa rồi. Tô Mạn Ngọc cho mày sốt ruột. Không có nữ quỷ giờ lại chui ra một người như thế, thật tình tớ không chịu nổi nữa rồi. Sống chung với Trang Vũ đồng cậu là luôn xảy ra những chuyện đổi mới tam quan của tớ. Tại cậu quá bỏ bê bản thân đó, không cố mà chỉn chu lên đi để giờ tự rước lấy những thứ ghê tởm như vậy. Ninh Thư hồn nhiên, cậu thì chỉn chu và xinh gái rồi, nhưng chẳng phải cũng thích cái loại như Quý Thanh Viễn à, khụ. Tô Mạn Ngọc ho khan. Nhà Quý Thanh Viễn kinh doanh đó, trong làm ăn có những lúc chỉ quan tâm kết quả chứ mặc kệ quá trình à, chỉ cần đâm hoa kết trái thì mưu mô chỉ là thứ yếu thôi. Cách chương.